Sát Vương, chương 239, Hổ Bạt, góc truyện audio.com. Từ khi biết mình là con riêng của Nhân Hoàng, Hổ Bạt liền thề mặc kệ trả giá bao nhiêu cũng phải tăng sức mạnh, mở rộng thế lực của mình. Một ngày kia buộc Nhân Hoàng công khai thừa nhận thân phận của y, xác lập y làm thái tử sau khi y đăng cơ, phải sắc phong mẫu thân y làm mẫu hậu. Đương nhiên việc này có rất ít người biết đến, ngay cả đại hoàng tử là nhân vật nổi tiếng nhất đều không hay biết gì. Vâng, hai huynh đệ Bàng Sơn, Bàng Thái tuân mệnh lập tức dẫn theo 500 đao thủ phủ vọt hướng đoàn người Đường Tiêu ở. Huynh đệ Bàng Thái đi rồi, Hổ Bạt vung tay áo, bên cạnh y xuất hiện một pháo đài thần minh cỡ nhỏ. Hổ Bạt hét to một tiếng, pháo đài thần minh cỡ nhỏ. Hoành, phát ra thần minh đạn cỡ quả bóng bàn, bùm, một tiếng đụng vào cửa đá to lớn của Thành Dương. Ba đạn thần minh loại nhỏ oanh tạc xong, cửa đá Thành Dương bị nổ tung. Cửa Thành Dương mở rộng, Hổ Bạt huýt sáo một tiếng, một cây côn chẳng biết là do hợp kim gì chế tạo ra xuất hiện trong tay y, vũ khí này xuất hiện lập tức đón gió phát ra tiếng sói tru, dường như có sinh mệnh vậy. Đây là một trong chí bảo chấn tông của Lang Thần Tông, Lang Thần Bổng, bên trong phong cấm hồn phách Lang Thần Vạn Năm. Tiếng sói tru này chấn động hồn người, từ phía xa đã nghe thấy, coi như là người thường khi trông thấy bộ dạng hung tàn của Lang Thần Bổng thì đều đoán được đây là vũ khí hung hãn giết người vô số. Một luồng khói đen bay ra từ trong Lang Thần Bổng, vòng quanh người Hổ Bạt. Vài giây sau, bùm, một tiếng, y phục trên người Hổ Bạt vỡ từng mảng, quần áo trắng bây giờ y biến thành trần như nhộng. Nhưng thân thể lõa lồ rất nhanh bị một tầng yêu vụ bạc đen bao bọc. Lang Thần Bổng không chỉ là vũ khí, khi nó xuất hiện trong tay Hổ Bạt thì thần hồn của Lang Thần Vạn Năm bay ra khỏi Lang Thần Bổng, hóa thành yêu vụ bao bọc cả người Hổ Bạt. Rất nhanh, làn da lõa lồ của Hổ Bạt mau chóng hình thành áo giáp có chất sừng bạc đen. Áo giáp sừng bạc đen này dán chặt người Hổ Bạt tựa như làn da y, bao vây Hổ Bạt xong trên giáp sừng nhanh chóng mọc ra một ít lông sói thô ngắn, cả người Hổ Bạt bỗng chốc biến thành một lang thần đến từ thời viễn cổ. Hổ Bạt mặc thân da sói này, cuồng vọng cất tiếng cười. Lang Thần Bổng chính là thủy tổ Lang Thần Tông ta năm đó dùng da thịt máu lang thần luyện ra. Giáp lang thần là thần hồn lang thần tế luyện thành, chất liệu cực kỳ cứng rắn, không gì có thể xuyên thủng, mặc vào sẽ hiện hình sói, tung hoành nhảy vọt, xê dịch tránh né, mạnh mẽ như sói, không người chắn được, ha ha ha ha ha. Y có tư cách cuồng vọng, y mặc vào giáp lang thần thì tu vi vốn là cấp địa nguyên bậc 4, sức mạnh đủ so với võ giả cấp địa nguyên bậc 5. Bây giờ làn da của Hổ Bạt đã hoàn toàn chuyển hóa thành da sói, một tầng chất sừng bạc đen, vô số lông sói như gai thép tỏa ra ánh sáng sắt thép, miệng nhô ra, mông có một cái đuôi sói dài. Nếu lúc này bị Đường Tiêu trông thấy, chắc chắn hắn sẽ cho rằng người sói trong phim đời trước hiện thân ở đời này. Đột nhiên, Hổ Bạt nhảy vọt lên trời, mang theo vệt đen rạch phá không khí, vèo một tiếng lao ra hơn 10 thước lại vèo một tiếng bay trở về. Mới rồi y không bay mà chỉ nhảy hai cái, nhưng trong mắt người ngoài thì đó chính là bay, bởi vì y nhảy một cái cao mấy chục trượng, xa mấy trăm trượng. Từ xưa đến nay, lang vĩnh viễn ăn dương. Lang thần a, hôm nay ta sẽ để ngươi ăn no trong Thành Dương. Trong mắt Hổ Bạt lộ ra tia hung tàn tựa sói đói. Góc truyện audio.com, Lang Thần Bổng đáp lại Hổ Bạt là tiếng hú dài, sát ý tràn ngập. Cùng ta giết tiến vào. Hổ Bạt lấy ra Lang Thần Bổng, vèo một tiếng xông vào trong Thành Dương. Lối vào thành có hai thương sừng dê đâm hướng Hổ Bạt, bị Lang Thần Bổng của y quét ngang. Phát ra hai tiếng hét thảm, hai dương yêu trai tráng lập tức thành quỷ dưới bổng của y, sau khi Hổ Bạt xông vào Thành Dương, tựa như sói vào bầy dê, không con dê nào chặn lại được. Y thỏa thích tung hoành trong Thành Dương, tuy thỉnh thoảng có tên bắn lén nhưng đa phần bị Lang Thần Bổng đánh bật ra, còn sót lại thì đụng vào chiến giáp lang thần trên người y tựa như đụng vào tường sắt bắn ngược ra. Mấy cường giả theo Hổ Bạt cũng bám sát sau người y, tả xung hữu đột một đường giết vào giữa Thành Dương. Người tới là ai? Khất hoàng tử đứng cạnh Đường Tiêu lạnh lùng chất vấn. Huynh đệ Bàng Thái đột một xuất hiện. Y nhận ra huynh đệ Bàng Thái, Bàng Sơn mặc chiến giáp thần minh, hơn nữa xem hình dáng nhan sắc thì chắc là chú quân phía nam đầu thành. Chúng ta có cần bày tỏ thân phận cho người chết biết sao? Đệ đệ Bàng Sơn hừ lạnh một tiếng, tay hiện ra diều chiến, bên người 500 đao phủ thủ cũng lấy ra diều chiến, chiến thuẫn. Bàng Thái mắt lạnh quan sát, tuy đây chỉ là chiến dịch nhỏ nhưng hai quân đối chọi, chủ tướng không được sơ sẩy, trừ phi đối thủ bày ra tất cả thực lực. Khất hoàng tử giật giữ quát hướng Bàng Sơn, to gan, các ngươi là quân đội Đại Minh triều vậy mà không lên tiếng đã dám đến giết bổn hoàng tử, muốn tạo phản sao? Tuy hai huynh đệ Bàng Thái mặc quân phục quân đội Đại Minh triều, thuộc về biên chế quân đội Đại Minh triều nhưng hai người là đệ tử Lang Thần Tông, trong lòng chỉ có Lang Thần Tông, không có khái niệm Đại Minh triều. Mới rồi Hộ Bạt đã ra lệnh, mặc kệ là ai khác phải giết không tha, cho nên họ không thèm để ý đối phương là hoàng tử, công chúa cái gì. Thấy Bàn Sơn bỏ qua lời của mình, Thất hoàng tử không nói gì thêm, Thanh Long Minh kiếm mang ra từ hoàng cùng bay bên người, bị một đoàn phù triện vàng cuốn lấy, lực lượng phá không bay nhanh hướng Bàng Thải. Bàng Sơn cũng ném ra búa chiến cực lớn trong tay, va chạm với Long Minh kiếm của Thất hoàng tử. Một tiếng ầm vang lên, búa kiếm chạm vào nhau, mùi tanh của kim loại phá không lập tức tràn ngập trong không khí, vũ khí của cả hai người đều bị bắn ra, được Thất hoàng tử và Bàng Sơn phân biệt thu về. Đường Tiêu cảm giác đòn xuất thủ này của Bàng Sơn nhiều lắm là tương đương với thực lực của Thất hoàng tử, năm tên đao phủ thủ bản lĩnh kém hơn một chút, vừa vặn lưu lại cho Dực Thai công chúa và Chu Kiền luyện tập. Cho nên hắn cũng không quan tâm đến chiến cuộc bên này nữa, kìm kích trong tay đột nhiên run lên, phát ra những tiếng hí cuồng, trực tiếp giết tới hướng Bàng Thải. Bàng Thải thấy Đường Tiêu hung mãnh lao tới, không dám chủ quan, lập tức giơ búa nghênh đón Đường Tiêu, hai người lập tức quần nhau tại chỗ. Khách Trương